Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 487, tả nghị cảm tạ. Phản hồi trang sách nhẹ nhàng vung lên khăn che mặt của Tử Sắc. Cố Phương Phỉ ưu nhã bưng lên thủy tinh chén rượu nhấp một miếng. Nàng chọn một ly huyết tinh mã lệ, Mary. Đỏ tươi tửu dịch cùng màu đỏ cặp môi đỏ mọng dung hòa, phảng phất hai luồng liệt diễm va chạm, có cảm giác không nói ra được mị hoặc, chỉ là muốn đến bao phủ tại khuôn mặt của dưới khăn che mặt dĩ nhiên bị hủy đi, lại không khỏi làm người bóp cổ tay thở dài. Tả Nghị cùng Cố Thiếu Dương đều không nói gì, thưởng thức một miếng cốc tai. Cố Phương Phỉ đặt chén rượu xuống, từ tùy thân mang theo túi sách trong móc ra một hộp xoa ri thuốc lá. Nàng rút ra một điếu thuốc vừa đưa đến bên môi, chần chờ một chút hỏi, có thể chứ? Tả Nghị gật gật đầu, giơ tay vỗ tay phát ra tiếng. Ba, một đoàn ngọn lửa cứ thế ngưng hiện, vô thành vô tức địa bay đến trước mặt Cố Phương Phỉ. Lơ lửng bất động, Cố Phương Phỉ ngẩn người, chợt khẽ cười nói. Cảm ơn, hai cây ngón tay nhỏ nhắn kẹp lấy dài nhỏ xoa ri. Tiến đến trong ngọn lửa nhen nhóm, ngọn lửa trong chớp mắt tiêu thất. Nàng hít một hơi thật sâu khói lửa, hướng về sau tựa vào trên chỗ ngồi. Ngửa đầu qua khăn che mặt đã gọi ra khói khí, trắng nõn như ngọc cái cổ như là như thiên nga mỹ lệ. Cố Phương Phỉ vẻn vẹn hút một hơi thuốc, liền đem xoa ri ấn diệt tại trong cái gạt tàn thuốc. Nàng tiếp tục nói, Vân Tích xuất ngoại thời điểm nắm ta chiếu cố Trần Uyển cùng Bảo Nhi. Bởi vì Phi Đạt sự vụ sở hai năm qua truy tra rất nhanh, nàng tuân theo Vân Tích phân phó đem Bảo Nhi gửi nuôi tại nhà trẻ cơ cấu. Chính mình xuất ngoại chuyển di đối phương ánh mắt, nếu như ngươi không có xuất hiện, ta đây sử dụng mặt khác tìm người cầm Bảo Nhi tiếp nhận chăm sóc. Vốn nên là để ta tới thu dưỡng Bảo Nhi, nhưng trong kinh thành nhìn chăm chăm người của ta rất nhiều. Dừng ở Tả Nghị, Cố Phương Phỉ trong đôi mắt chớp động khác thường hào quang. Tả Nghị, ta không nghĩ tới ngươi như thế cường đại, sớm biết ta sẽ trực tiếp báo cho ngươi chân tướng, không cần chờ tới bây giờ. Tả Nghị trầm mặc một chút, hỏi, ngươi vì cái gì như vậy trợ giúp Vân Tích? Hắn biết rõ, Cố Phương Phỉ vì Cố Vân Tích làm nhiều như vậy, trả giá cao tất nhiên không ít, mà còn phải đối mặt đến từ Cố gia thậm chí Phạm gia áp lực. Muốn biết rõ Cố Vân Tích cùng Cố Phương Phỉ huyết mạch quan hệ kỳ thật rất xa. Bởi vì ta không muốn Vân Tích dẫm vào vết xe đổ của ta. Cố Phương Phỉ lạnh giọng nói, bị ép đi gả cho một cái chính mình không người thích, cho nên ta trợ giúp nàng đào thoát Cố gia khống chế. Ta vốn tính toán đợi đến thực lực của mình đầy đủ mạnh, liền đi giết đi Cố Hoành Thắng. Bất quá bây giờ như vậy cũng rất tốt. Cố Thiếu Dương nhịn không được rụt cổ một cái. Cố Phương Phỉ đối với Cố Hoành Thắng hận ý sâu, loại kia nội tâm điên cuồng, để cho toàn thân hắn lông tơ đều dựng lên. Cố Phương Phỉ liếc mắt nhìn hắn, kỳ thật ta hiện tại nắm giữ lực lượng cũng không xê xích gì nhiều. Vốn là muốn đợi đến Cố Hoành Thắng công ty đưa ra thị trường, hắn đắc ý nhất phong quang thời điểm liền động thủ. Cái nhìn này để cho Cố Thiếu Dương không khỏi lạnh run. Ngàn vạn không muốn đắc tội nữ nhân. Tả Nghị im lặng. Cho tới bây giờ, ngoại trừ Cố Vân Tích tung tích ra, trong lòng của hắn đại bộ phận nghi vấn được nhận được đáp án. Thật sự là hắn cần cảm tạ Cố Phương Phỉ. Nghĩ nghĩ, Tả Nghị hỏi, ngươi là lúc nào thức tỉnh? Cố Phương Phỉ là một vị siêu phàm giả, hơn nữa còn là C cấp đỉnh phong siêu phàm giả. Tả Nghị có thể nhìn ra nàng đối với lực lượng cường đại khát vọng, cho nên cố ý ở phương diện này báo đáp tất cả hành động của nàng. Tại ta dùng cái kéo phá vỡ chính mình mặt thời điểm, Cố Phương Phỉ buồn bã cười cười, Nàng đưa tay tháo xuống khăn che mặt của trên mặt, đem chính mình đích hình dáng hiển hiện ra. Cố Phương phỉ tả hữu trên gương mặt, phân biệt có ba đạo như là ngô công màu đỏ sậm vết xẹo. Mỗi một đạo đều có rộng cỡ ngón tay, hai đạo nghiêng đồng dạng đạo phân nhánh, từ xương gò má khi đến mông, hủy có triệt triệt để, nghiêm trọng như thế vết thương. Tái cao minh phẫu thuật thẩm mỹ thuật cũng khó khăn lấy mi hê. Nghiêm trọng nhất chính là đao ngân quá sâu chặt đứt thần kinh. Để cho nàng khuôn mặt hạ nửa bộ phân vô pháp làm ra hỉ nộ ai nhạc biểu tình. Chỉ có thể thông qua ánh mắt tới truyền đạt tâm tình của mình. Sao mặt tàn khốc, làm sao kia dứt khoát. Tả Nghị hoàn toàn có thể tưởng tượng lúc ấy Cố Phương phỉ bi phẫn. Thống cùng tuyệt vọng, cũng hứa chính là nhận lấy quá lớn kích thích, mới khiến cho nàng thức tỉnh đã trở thành một vị siêu phàm già. Lấy được phản xuất Cố gia lực lượng, Cố Phương phỉ trong mắt có nước mắt, rất xấu đúng không? Tả Nghị cùng ánh mắt của nàng tương đối, nói, người nghĩ không muốn khôi phục bộ dáng lúc trước. Ánh mắt của Cố Phương phỉ cứng đờ, làm sao có thể? Tại nàng có được một ít tự bảo vệ mình tự lập lực lượng. Đã từng nghĩ tới thông qua phẫu thuật thẩm mỹ tới khôi phục dung mạo. Nhưng trưng cầu qua chuyên nghiệp nhân sĩ sở được đến đáp án dĩ nhiên là làm cho người ta thất vọng. Nàng bị thương chính mình quá sâu. Tả Nghị cười cười nói. Ta liền hỏi ngươi có nghĩ là muốn. Hắn vừa mới nghĩ tới báo đáp Cố Phương phỉ biện pháp tốt nhất. Cố Phương phỉ do dự một chút, còn là thành thật gật gật đầu. Tuy nàng cũng không vì thế lúc trước tự mình hại mình cảm thấy hối hận. Nhưng nội tâm làm sao có thể không có khôi phục dung nhan ý nghĩ. Cho dù không còn nữa năm đó tươi đẹp che kinh hoa. Làm không cần mang khăn che mặt khẩu trang. Thản nhiên thong dong đi tải trên đường cái phổ thông nữ nhân. Nàng cũng vô cùng nguyện ý. Hào. Tả Nghị giơ tay lên, như người mong muốn, vừa dứt lời, Cố Phương phỉ chỉ cảm thấy một cỗ mạnh mẽ vô cùng lực lượng trong chớp mắt đem chính mình cấm cố. Để cho nàng không thể động đậy, không đợi Cố Phương phỉ phản ứng kịp, trong tay Tả Nghị nhiều hơn một bả ngân sắc chủy thủ. Sắc bén chủy nhận tại ánh đèn chiếu rọi xuống chớp động khiếp người hàn mang. Sau một khắc, hai đạo đao mang như thiểm điện tại Cố Phương phỉ trên mặt quét lướt mà qua. Hai mảnh máu chảy đầm đìa huyết nhục bị nạo hạ xuống. Mắt thấy một màn này Cố Thiếu Dương nghẹn họng nhìn chân chối. Cả người cũng như bên trong rơi vào hầm băng. Tả Nghị dĩ nhiên là đem Cố Phương phỉ tả hữu cơ mặt tại trong chớp mắt toàn bộ nạo hạ xuống. Lộ ra trắng hếu xương gò má cùng khoang miệng. Đây quả thực là trong cơn ác mộng mới có tình cảnh. Cố Thiếu Dương không có đương trường thét lên tiếng. Đã xem như rất nam nhân. Chủy uổng trong tay tại Tả Nghị tiêu thất. Hai tay của hắn đồng thời đặt tại trên mặt của Cố Phương phỉ. Đè xuống tước khai mở miệng vết thương bộ phận. Vàng nhạt hào quang tại lòng bàn tay hiện lên. Thần thánh lực lượng trong khoảnh khắc mi hê miệng vết thương của nàng. Để cho huyết nhục một lần nữa sinh sôi. Thánh liệu thuật. Tả Nghị không phải là phẫu thuật thẩm mỹ bác sĩ. Không có phẫu thuật thẩm mỹ thủ đoạn. Thế nhưng thánh liệu thuật lại có thể giải quyết vấn đề. Bằng đơn giản, thô bạo nhất nhưng tối phương thức hữu hiệu. Thánh liệu thuật thích hợp nhất trị liệu vật lý tổn thương. Ví dụ như đao kiếm tổn thương. Róc xương. Chặt gân stun. Cường đại nhất thánh liệu thuật thậm chí có thể trọng sinh gãy chi. Đem lọt vào trọng thương vừa mới người bị chết từ tử thần trong lồng ngực một lần nữa kéo trở về. Mặt của Cố Phương phỉ phá hoại có quá nặng, cho nên Tả Nghị dứt khoát trực tiếp lột bỏ vô pháp khôi phục bộ phận. Dùng thánh liệu thuật tới tiến hành triệt để phục hồi như cũ. Huyết nhục khôi phục là đơn giản nhất hữu hiệu. Vẻn vẹn chỉ dùng nửa phút tả hữu thời gian, tần huyết nhục mọc ra bổ sung ban đầu miệng vết thương. Bề ngoài làn da đi theo cải tạo thành hình, có thể nói kỳ tích.